Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1067, U Hồn. Đông đảo đệ tử nội môn, nghe nói Dương Trần lời nói bình thản, đầu tiên là sững sờ, sau đó giống như là bị vũ nhục đồng dạng, từng cái lớn tiếng la ầm lên, để cho chúng ta mở rộng mắt thấy. Ngươi xứng sao? Một cái lục trọng thiên nho nhỏ võ giả mà thôi. Thật sự coi chính mình vô cùng ghê gớm à. Hạng như mày, nội môn vừa nắm một bó to. Cuồng vọng vô tri, chờ ngươi xấu mặt thời điểm. Ta nhìn ngươi kết cuộc như thế nào? Đám người lời nói bên trong, tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường. Đối với Dương Trần cái này đại trưởng lão, không có chút nào một chút kính trọng. Thế giới này vốn là như vậy, thực lực vi tôn, nếu là không có đủ thực lực, cho dù là thu được tầng thứ cao hơn địa vị, cũng không chiếm được người khác tôn trọng. Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm, khẽ chau mày, lập tức chậm rãi quay đầu, nhìn về phía hồn u thất. Cái này hồn u thất, có 100,000 trượng lớn nhỏ, nhìn một cái. Liền phảng phất một tòa to lớn thạch thất, nhưng là hình tám cạnh, đại biểu cho bát phương. Nếu là cẩn thận cảm ứng, sẽ còn phát hiện, trong lòng đất bên trong, có vô tận tử khí, như thủy triều tràn vào trong đó, sau đó hóa thành một loại cực kỳ đặc biệt năng lượng. Nhất khiến Dương Trần rất ngạc nhiên chính là, linh hồn của hắn cảm ứng được cỗ năng lượng này về sau. Vậy mà khẽ chấn động một chút. Làm sao? Không dám tiến vào rồi hả? Ngay lúc này, một cái chói tai diễu cợt thanh âm đột nhiên từ hậu phương đám người truyền vang ra. Quỷ dị chính là, đám người vậy mà trong nháy mắt yên tĩnh lại. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, chỉ cảm thấy phía sau lưng truyền đến một cỗ kim đâm cảm giác đau. Hơi vừa quay đầu lại, chính là nhìn thấy một vị ngoài miệng ngậm khô cạn nhánh cây thanh niên. Trên mặt nụ cười trào phúng, nhìn xem chính mình, bát trọng thiên, Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút. Thanh niên này thực lực, thình lình đạt tới hóa linh cảnh bát trọng thiên cấp độ. Càng có một cỗ vô hình áp bách chi lực, như thủy triều phun trào mà tới. Đám người ngắn ngủi yên lặng, cũng là con người co rụt lại. Kinh hô một tiếng, là tu dục, hắn vậy mà xuất quan. Hồn u thất ghi chép bảo trì người chính là tu dục. Lúc này có trò hay để nhìn. Đám người mặc dù chấn kinh tại tu dục sớm xuất quan, nhưng trên mặt vẻ hưng phấn, lại là nồng đậm đến cực hạn. Bởi vì tu dục thế nhưng là nội môn tam kiệt một trong. Kể từ đó, Dương Trần trước đại trưởng lão, xem như muốn tới đầu. Tại mọi người cười trên nỗi đau của người khác thời khắc, Dương Trần chậm rãi thu hồi ánh mắt. Sau đó hắn chính là không chút do dự, một bước bước vào đến hồn u thất bên trong. Cùng một thời gian, toàn bộ hồn u thất bỗng nhiên một trận tám phúc hình ảnh từ hồn u thất tám cái mặt phẳng nổi lên. Một bóng người cũng là tùy theo xuất hiện, chính là hóa thành Lạc Đông thành Dương Trần. Dương Trần vừa mới bước vào hồn u thất, ánh mắt chính là cảnh giác nhìn chung quanh một vòng. Lại là phát hiện, nơi này là một cái không gian bịt kín. Kỳ dị là, ở phía trên có như là tinh khung một dạng quang mang. Khi hắn nhìn kỹ lại thời điểm, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Quang mang kia lại là hai hai một đôi. Rõ ràng là phát ra xâm nhiên ánh mắt quỷ dị song đồng. Song đồng chủ nhân, thân ảnh có gần trượng lớn nhỏ, nhìn thấy Dương Trần sát na, vậy mà tất cả đều hưng phấn kêu to lên. Chít chít chít chít, tiếng kêu kia cực kỳ bén nhọn, dù là Dương Trần nghe nói, đều là cảm giác cực kỳ không thoải mái. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, thanh âm này còn có mê hồn tác dụng. Hắn vậy mà xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt, hồi lâu mới khôi phục tới. Cơ hồ vào thời khắc này, Dương Trần trong mắt hiện lên một vòng quang mang, trên không có một bóng người, như thiểm điện lướt xuống thẳng đến hắn cuốn tới. Hừ, Dương Trần thấy thế, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, bởi vì hắn đã cảm giác được, thân ảnh này chỉ có hóa linh cảnh ngũ trọng thiên mà thôi. Lúc này hừ lạnh một tiếng, thể nội tử khí bỗng nhiên vận chuyển, dọc theo lòng bàn tay, hung hăng thổ lộ mà ra. Hắn tự tin, một kích này nhất định là có thể kết quả trước mắt thân ảnh. Nhưng là, theo tử khí cùng thân ảnh kia đụng vào sát na, Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, giao chiến chỗ, vậy mà không có chút nào sóng âm truyền vang ra. Sau đó, tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, thân ảnh kia vậy mà trực tiếp há miệng hút vào, đem tử khí nuốt lấy, sau đó quét sạch đến trước mặt hắn. Biến hóa này thật sự là quá đột nhiên, dù là Dương Trần phản ứng cấp tốc, cũng chỉ là như thiểm điện oanh ra một quyền. Thế nhưng là giống nhau một màn, lại một lần nữa trình diễn, nắm đấm của hắn trực tiếp xuyên thấu thân ảnh này, không có chút nào gắng sức cảm giác. Thẳng đến lúc này, Dương Trần mới chính thức thấy rõ ràng trước mắt thân ảnh. Vật này như là lêu lổng đồng dạng, toàn thân hiện ra là hư ảo trạng thái. Chỉ có một đôi không có con ngươi con mắt, tản ra băng hàn quang mang. Chít chít, tiếng kêu chói tai, lại một lần nữa bộc phát ra. Bởi vì khoảng cách quá gần, Dương Trần não hải lại một lần nữa xuất hiện ngắn ngủi mơ hồ. Cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ toàn tâm đau đớn cảm giác bỗng nhiên truyền vào trong cảm giác của hắn. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, đám người nhìn qua trước mặt hình ảnh, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền giễu cợt đi ra. Ha ha, vậy mà dùng tử khí đi công kích u hồn, thật sự là buồn cười. U hồn tiến vào não hải, hắn chẳng những sẽ thất bại, hơn nữa còn sẽ trọng thương. Đường đường nội môn đại trưởng lão, vậy mà như thế xấu mặt, thật sự là mất hết U Minh Tông mặt mũi. Đoán chừng không cần tu dục xuất thủ, tông môn liền muốn triệt tiêu hắn trước đại trưởng lão. Trên mặt mọi người lộ ra nồng đậm vẻ khinh thường, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần vậy mà như vậy không tốt, ngay cả một cái u hồn đều không thể đánh giết. Cái gọi là u hồn chính là thân ảnh hư ảo kia. Vật này thân thể cấu tạo đặc thù, chỉ có lợi dụng thần thức công kích mới có thể thủ thắng. Tam Kiệt một trong tu dục nhìn thấy một màn này cũng là cười lạnh một tiếng, âm thầm tự giễu nói ra, mặt hàng này căn bản không xứng ta xuất thủ. Nhưng là ngay lúc này, ánh mắt mọi người lại là tất cả đều ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, ngơ ngác nhìn qua trước mặt hình ảnh. Chuyện gì xảy ra? Hắn vậy mà lông tóc không tổn hao gì, sao lại có thể như thế đây? Đám người một mảnh xôn xao, triệt để bị trước mắt một màn này làm hồ đồ rồi. Bởi vì Dương Trần hai mắt khôi phục thanh minh về sau, vậy mà cùng người không việc gì một dạng. Không chỉ như thế, người sau còn liếm môi một cái, nhìn phía trên mặt khác u hồn. Nếu là đến, cái này u hồn thế nhưng là người sở hữu hóa linh cảnh ngũ trọng thực lực. Một khi tiến vào não hải, không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng Dương Trần là thế nào bất đắc dĩ, tu dục vốn đang vẻ mặt khinh thường, nhưng là thấy đến một màn này về sau, cũng là ngây dại, sau đó chính là hoảng sợ nói, tuyệt đối không thể. Cùng một thời gian, ở trong hồn u thất, Dương Trần trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, coi trọng trống không cái khác u hồn, thật sự là đồ tốt. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm một câu, hiện tại mới phát hiện cái này u hồn tác dụng, mà theo cái thứ nhất u hồn khí tức biến mất, phía trên mặt khác u hồn lại một lần nữa bộc phát ra thét lên thanh âm. Trong nháy mắt kế tiếp, chính là có hai cái u hồn hướng về Dương Trần cuốn tới. Đối với cái này, Dương Trần vậy mà trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, triệt để từ bỏ chống cự. mặc cho u hồn xông vào trong đầu của hắn, hắn chỉ cảm thấy thức hải của mình có chút chấn động một cái. Chính là có hai cái u hồn xâm nhập, nhưng kỳ dị là, vốn đang dị thường phách lối u hồn, giờ phút này tất cả đều quỳ xuống, thân thể cũng đang không ngừng phát run, không nghĩ tới Tiêu Dao Đan Hoàng còn có thủ đoạn như vậy. Dương Trần trong lòng cười hắc hắc, đã trong bụng nở hoa. Đúng vậy, cái này u hồn cực kỳ e ngại Tiêu Dao Đan Hoàng tàn hồn. Điểm này, ngược lại là xa xa nằm ngoài dự đoán của Dương Trần. Dù sao Tiêu Dao Đan Hoàng tàn hồn đã hết sức yếu ớt, đồng thời lâm vào một loại trạng thái hôn mê. Nhưng mà dù là như vậy, lại còn đối với u hồn có cực mạnh áp chế tác dụng, ngắn ngủi chấn kinh. Dương Trần liền nghĩ minh bạch nguyên do trong đó. U hồn mặc dù có được cực mạnh thực lực, nhưng là bản thân linh trí hơi thấp, đối với đã từng thực lực cường hãn Tiêu Dao Đan Hoàng, tự nhiên sẽ tạo ra e ngại. Rất nhiều suy nghĩ chỉ là trong lòng của hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức não hải thần thức phun trào, trực tiếp đem hai cái xui xẻo u hồn nuốt hết. Phốc phốc, kỳ dị tiếng vang từ Dương Trần trong đầu vang vọng ra, lập tức liền có hai cỗ cực kỳ tinh khiết năng lượng dung nhập vào trong đầu của hắn, toàn bộ thức hải vậy mà bởi vậy lớn mạnh một phần. Dương Trần thấy thế, dứt khoát không rời khỏi trạng thái tu luyện, mặc cho mặt khác u hồn xông vào đi tìm cái chết. Liền như vậy, hắn diệt sát u hồn số lượng, lấy một loại tốc độ khủng khiếp tại tăng lên. 2 cái, 4 cái, 8 cái, 128 chỉ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không đến thời gian một nén nhang, Dương Trần tiêu diệt giết u hồn số lượng vậy mà liền phá trăm. Mà lại hắn vẫn không có bất luận cái gì dừng lại dấu hiệu. Trong quá trình này, thần thức của hắn cũng đang nhanh chóng kéo lên. Lúc có 128 chỉ u hồn qua đi, thức hải của hắn bỗng nhiên chấn động, vậy mà đột phá đến hóa linh cảnh tứ trọng thiên. Phải biết, hắn từ khi tu vi đột phá đến tứ trọng thiên đến nay, thức hải chính là trì trệ không tiến. Cũng không phải Dương Trần không tu luyện, chỉ là linh hồn tăng lên thật sự là quá khó khăn. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn qua không đủ thời gian một nén nhang, hắn vậy mà liền đột phá. Có thể đủ nhìn ra, cái này hồn u thất chỗ cường đại, ngoại giới đám người cũng là thấy ngây người. Từng cái há to miệng, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Đi theo liền có một cỗ không cách nào hình dung tiếng ồ lên. Bỗng nhiên bộc phát ra, ta không phải đang nằm mơ chứ? Loại phương pháp tu luyện này, ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Đơn giản không thể tưởng tượng. Mà lại, tốc độ kia cũng quá nhanh đi. Cứ tiếp như thế, chẳng phải là muốn đánh vỡ tu dục ghi chép rồi. Đám người triệt để bị hôn mê rồi. Lúc đầu lúc trước còn xem thường Dương Trần, bây giờ lại là cảm giác mình giống như là ếch ngồi đáy giếng. Lập tức, ánh mắt của bọn hắn theo bản năng nhìn về phía hồn u thất bên cạnh 3 tòa bia đá. Trên đó người giữ kỷ lục chính là tu dục 1.024. Đây cũng là tu dục đã từng dùng 3 ngày sáng tạo ra ghi chép, mà người thứ hai vẻn vẹn hơn 200 mà thôi. Theo bản năng, ánh mắt của mọi người nhìn về phía dưới, nơi đó đang có một cái tên 10 phần lóa mắt, chính là Lạc Đông Thành 3 chữ. Tu dục thấy thế, sắc mặt lập tức có chút trầm xuống, nhưng là qua trong giây lát, hắn chính là cười lạnh một tiếng, dùng một loại cuồng ngạo ngữ khí nói ra, lần tiếp theo liền muốn cùng nhau xuất hiện hơn 200 u hồn. Lấy thần thức của hắn cường độ, căn bản là không có cách tiếp nhận. Nhưng mà, trong nháy mắt kế tiếp, trên mặt hắn biểu lộ chính là bỗng nhiên cứng ngắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?